hoặc lấy huyết cương quyết làm chủ, pháp quyết khác làm phụ. Chuyện này đối với đệ tử Vô Thượng Thiên Đạo Tông tu luyện huyết cương quyết quyển trung vô cùng đơn giản, nhưng đối với Dư Tắc Thành lại là muôn vàn khó khăn, gần như không thể làm được. May là trong sách còn có ghi lại đúc kết kinh nghiệm của các tiền bối Hiên Viên kiếm phái nhiều đời tu luyện pháp quyết này. Tổng cộng chọn ra được 13 loại pháp thuật đơn độc. Chỉ cần một mình huyết cương quyết là có thể phóng xuất. Mà trong số 13 loại phép thuật này, Dư Tắc Thành phát hiện ra với cảnh giới hiện tại của mình chỉ có thể tu luyện 6 loại. Chương 303 lại học thần kiếm. Trong 6 loại phép thuật này, thật ra có 3 loại là phép thuật từ quyển thượng huyết cương quyết thăng cấp lên thành phép thuật trúc cơ kỳ, cho nên không cần pháp quyết khác phối hợp. Pháp thuật thứ nhất là huyết thần lôi, chính là lôi pháp mà Dư Tắc Thành thích nhất. Pháp thuật này dùng máu huyết của mình tế luyện hóa hợp thần lôi. Huyết thần lôi này hung ác vô cùng, có thể tiến hành lựa chọn trong lúc tế luyện. Có thể chọn tế luyện hai loại thần lôi thuần âm thuần dương. Thuần âm huyết thần lôi có khả năng ăn mòn và làm ô uế. Thuần dương huyết thần lôi có năng lực huyết bạo điên cuồng. Pháp thuật thứ hai là quan huyết vọng địch thuật. Thật ra là huyết nhân vọng khí thuật thăng cấp lên thành pháp thuật trúc cơ kỳ. Thuật này thông qua cảm ứng khí huyết, khí vượng thì huyết vượng, khí suy thì huyết suy để quan sát xem thực lực đối phương mạnh hay yếu. Là phép thuật xem khí đánh giá địch nhân. Ngoại trừ có thể quan sát tu vi khí huyết địch nhân, phân tích thử xem đối phương có thực lực giả heo ăn hô hay không, còn có thể quan sát sinh linh phân bố trong vòng trăm dặm để xem có mai phục hay không. Nếu so với yêu ma chân nhân trước kia, Dư Tắc Thành tu luyện quá thật mạnh hơn 3 phần. Pháp thuật thứ 3 là huyết hà đại pháp. Tu luyện thuật này có thể tế luyện ra một dòng sông máu dung nhập thân thể và hồn phách của cường địch bị mình giết chết vào sông máu này. Giết địch càng nhiều, sông máu càng lớn, dùng sông máu công kích địch nhân còn có thể sai khiến bọn chúng chiến đấu vì mình. Thuật này vốn là bí pháp của huyết hà phái. Không biết vì sao trong huyết cương quyết cũng có ghi lại. Loại phép thuật thứ tư là tâm bảo đại pháp. Thông qua khí huyết vận chuyển hình thành một lực lượng kỳ dị thẩm thấu vào trong cơ thể kẻ địch, lưu chuyển theo huyết mạch, tấn công vào huyết mạch kẻ địch, sau đó hình thành bảo phát ở vị trí tim của địch nhân, tạo thành sát thương vô cùng dường dị. Pháp thuật thứ năm là phương viên huyết tàng thuật, là huyết tàng thuật thăng cấp trúc cơ kỳ, không còn sử dụng cho một mình nữa mà có thể sử dụng che giấu khí huyết cho cả đồng bạn xung quanh mình trong phạm vi một trượng, khiến cho cảm ứng khí huyết biến mất. Pháp thuật thứ sáu là huyết quang sơn hà độn, là huyết độn thuật thăng cấp trúc cơ kỳ. Thi triển thuật này chỉ cần khí huyết đủ dùng, có thể trong nháy mắt độn ra xa vài trăm dặm không hề ngừng lại chút nào, nhờ vậy mới được xưng là huyết quang sơn hà độn. Dư Tắc Thành nhất nhất ghi nhớ. Huyết hà đại phép kia Dư Tắc Thành sinh lòng hoài nghĩ, cho nên cũng không tu luyện. Hắn chỉ tu luyện 5 môn còn lại, trong đó ngoại trừ tâm bảo đại phép và huyết thần lôi cần ít thời gian nữa mới dần dần hiểu hết. 3 pháp thuật còn lại hắn đã luyện tới mức thành thục tinh thông. Dư Tắc Thành chậm rãi tu luyện huyết cương chân nguyên lực dựa theo ghi chép trên huyết cương quyết. Tuy rằng phải qua cảnh giới kế tiếp mới có thể tu luyện huyết cương quyết của cảnh giới tố thể, nhưng vào thời điểm hiện tại nên tu luyện thế nào vì tiền bối Hiên Viên kiếm phái đã ghi lại rõ ràng trong sách. Dư Tắc Thành chỉ cần làm theo đúng như vậy là có thể vận chuyển huyết cương quyết đạt tới cảnh giới ngang bằng với Tử Phủ Kim Đan khí. Sau đó chờ đến cảnh giới tiếp theo là có thể tu luyện tâm pháp huyết cương quyết ở cảnh giới tố thể. Tử Phủ Kim Đan khí đạt tới cảnh giới tố thể cao cấp. Cũng có thêm một môn pháp quyết gọi là Cố Bản Bồi Nguyên Quyết, dùng củng cố tu vi, tinh luyện chân nguyên. Thật ra tác dụng của nó không lớn lắm. Dư Tắc Thành không quan tâm tới. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện. Sau khoảng thời gian hơn tháng, huyết cương quyết cũng đã đạt tới tu vi của cảnh giới tố thể cao cấp. Không chỉ là như vậy, cực quang chân nguyên lực và không ma chân nguyên lực không cần tu luyện cũng dần dần tự động vận chuyển, từ từ nâng cao tới cảnh giới tố thể cao cấp. Trong 6 loại phép thuật của huyết cương quyết này, ngoại trừ huyết hà đại pháp, Dư Tắc Thành đã tinh thông toàn bộ. Hắn còn tốn bao tâm huyết luyện ra 6 quả huyết thần lôi 3 âm 3 dương. Bất quá huyết thần lôi này cũng không thần kỳ như Dư Tắc Thành tưởng tượng. Hắn thử nghiệm vài lần, tốc độ phóng xuất lôi này cũng chỉ bình thường. Phạm vi bùng nổ chỉ chừng 3 trượng. Chỉ có hiệu quả tương đương với đinh thìn tam âm lôi ngày trước. Thuộc về pháp lôi cấp thấp. Thần lôi mà Dư Tắc Thành có được, nếu không phải phạm vi bùng nổ trăm trượng, vậy cũng bao trùm 20 dặm, cho nên hắn không hề coi trọng loại lôi mà mình tế luyện. Thật ra đây cũng là lẽ đương nhiên. Những loại thần lôi mà Dư Tắc Thành sử dụng, đại tiểu thập nhị chư thiên bí ma lôi là do Kim Đan chân nhân tế luyện. Dần thủy thất sát âm lôi là do Nguyên Anh chân quân tế luyện, hơn nữa còn tế luyện bằng bí pháp. Mất rất nhiều thời gian, biết bao tâm huyết mới luyện ra được thần lôi như vậy. Dư Tắc Thành bất quá chỉ mới trúc cơ kỳ, tự nhiên uy lực nông cạn cũng là bình thường. Dư Tắc Thành gạt thất vọng sang bên lại tiếp tục tế luyện. Hiện tại chỉ là mới bắt đầu, hắn tin tưởng vào bản thân mình. Chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ luyện ra được thần lôi hùng mạnh. Dư Tắc Thành tu luyện huyết cương quyết hiện tại đã đạt tới bước đầu tiên là tinh luyện tiên cốt, nhưng hắn vẫn không luyện. Hắn không giống như đệ tử vô thượng thiên đạo tông. Sau khi trúc cơ có được 21 loại tiên cốt, muốn tinh luyện loại nào thì lập tức tinh luyện loại đó. Dư Tắc Thành chỉ mới có 3 loại tiên cốt. Một quả tim, 2 quả thận, 2 xương cổ tay. Vạn nhất tinh luyện thất bại, vậy sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đánh chết hắn cũng không dám làm thử. Trước kia luyện tiên cốt là do Dư Tắc Thành không còn đường nào lựa chọn, chỉ có luyện mới trở nên mạnh hơn. Hiện tại Dư Tắc Thành đã có nhiều lựa chọn hơn, quả thật là địa vị càng cao lá gan càng nhỏ. Không dám làm hồ đồ như trước nữa. Tiên cốt này cũng khác với luyện khí, sau khi tinh luyện rồi sẽ không thể thay đổi được. Cũng không có thuốc chữa bệnh hối hận. Tu luyện trong thời gian qua, hiện tại huyết cương chân nguyên lực của Dư Tắc Thành đã đạt tới tiểu thành. Tuy rằng hắn chưa nghiên cứu ra pháp môn lý tưởng cho luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông, mà huyết cương quyết cũng chỉ là pháp quyết thay thế. Cũng không tu luyện tâm pháp chính quy của cảnh giới tố thể, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Bởi vì hiện tại, Dư Tắc Thành vẫn chưa nghĩ tới chuyện tu luyện hai môn kiếm thuật kiếm tinh vũ và kiếm tâm tụ. Bởi vì sư phụ còn chưa xuất quan. Hiện tại Dư Tắc Thành không tìm được phương hướng tu luyện kế tiếp. Cuối cùng hắn tìm tới tứ sư huyên tinh thần hỏi xem, dựa theo trình tự tu luyện của Hiên Viên kiếm phái, bước kế tiếp mình nên tu luyện những gì. Tinh thần nghe Dư Tắc Thành trình bày xong, gật gật đầu. Hiện tại đệ tu luyện kiếm pháp đã thấp hơn tu vi cảnh giới của đệ. Đệ đã tu luyện đại thành kim dực kiếm của kiếm phi dực. Đệ sẽ có hai đường để chọn. Đường thứ nhất là chuyên tu một loại, tiếp tục tu luyện kiếm thuật lục dực tam xí của kiếm phi dực. Thứ hai là đi theo con đường phổ thông, tu luyện kiếm thuật nhập môn của một trong năm loại kiếm thuật còn lại. Nếu đệ muốn học kiếm phi dực, ta có thể truyền cho đệ. Nếu đệ học kiếm thuật khác, ta có thể giới thiệu lão sư cho đệ. Chư Tắc Thành gật đầu, cảm tạ sư huyên chỉ điểm. Cho đệ suy nghĩ một thời gian đã. Coi như gặp kiếm tinh vũ và kiếm tâm tuệ ra, Chư Tắc Thành cũng không muốn tiếp tục chuyên tu kiếm phi dực nữa. Trong lòng Chư Tắc Thành có một suy nghĩ. Trước khi Trung Hưng tổ sư trấn hưng Hiên Viên kiếm phái, các đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều kết đan bằng cách tu luyện lục kiếm hợp nhất hóa thành kiếm cưu, sau đó kiếm cưu sinh trứng, ập trứng thành đan. Chỉ có điều con đường này hết sức gian nan, rất khó thành công. Cho nên Trung Hưng tổ sư mới lấy dài bỏ ngắn, sáng chế ra 6 đạo nguyên lực dùng việc chuyên tu nguyên lực để xung kích cảnh giới. Kết đan hóa anh kiếm thuật dùng chiến đấu tách rời chức năng. Trong lòng Dư Tắc Thành có một vọng tưởng. Hắn muốn noi theo các bậc tiên hiền, tu luyện cả 6 bộ kiếm thuật hiên viên, hóa thành kiếm cưu, tự thành kim đan. Trước kia hắn trúc cơ không cần dùng trúc cơ đan, vẫn trúc cơ thành công. Hiện tại hiệu quả của nó dần dần lộ ra. Hắn xuất đạo gặp chiến, không tính chiến đấu thí luyện, thực chiến chưa từng thất bại trận nào. Dư Tắc Thành đắn do cân nhắc, cuối cùng quyết định mình nên đi theo con đường cũ tu luyện kiếm quang ngục. Nghĩ vậy hắn bèn bay tới Thiên Dạ Phong, bái kiến thần Hy sư thúc. Thiên Dạ Phong vẫn giống như mấy năm trước hắn từng đến. Bất quá đám tiểu dược kia nay đã lớn, không còn sáng vẻ trẻ con như trước. Hiện tại chúng đã 15, 16 tuổi, trở thành những thiếu niên, thiếu nữ. Thiếu niên anh tuân phôi ngộ, thiếu nữ xinh đẹp hẳn ra ai nấy vóc dáng mềm mại trắng trẻo, dần dần đã trưởng thành. Đám tiểu sư đệ sư muội này vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành đã đổ xô tới miệng gọi sư huyên không ngớt, xòe tay ra đòi lễ vật. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, lập tức phát cho mỗi người một thanh phi kiếm. Cũng may hắn đã chuẩn bị sẵn không ít phi kiếm dùng làm lễ vật, là những phi kiếm mà hắn không dùng được. Chọn ra một số khá nhất tặng đám tiểu sư đệ sư muội này. Lập tức đám tiểu sư đệ sư muội này ai nấy tỏ ra vô cùng cao hứng. Vì thần Hy sư thúc kia tính tình chính trực, hành sự bảo thủ, lại thu nhiêu đệ tử như vậy, lấy phi kiếm đâu ra đủ cho bọn chúng sử dụng. Những phi kiếm mà Dư Tắc Thành giữ lại thấp nhất cũng là phi kiếm ngũ giai. Phi kiếm của thần Hy chân nhân bất quá cũng chỉ là phi kiếm ngũ giai mà thôi. Dư Tắc Thành phân phát phi kiếm cho đám tiểu sư đệ sư muội này hoàn toàn là nhìn theo tướng mạo. Hắn thấy vị tiểu sư muội kia vừa mắt bèn tặng cho phi kiếm lục giai. Tên tiểu sư đệ này có vẻ khó ra, bèn phát cho phi kiếm ngũ giai. Chuyện này cũng hơi quá đối xử bất công bằng. Chỉ trong thoáng chốc thần Hy chân nhân trở về, nhìn thấy Dư Tắc Thành phát phi kiếm như vậy ó. Nơ gơ cả hơ to nơ gơ, nhìn được cất tiếng nói: "Này Tắc Thành, phần lễ này của con hơi trọng đó. Bọn chúng còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ, con lại cho chúng phi kiếm tốt như vậy. hiện tại không có ít cho chúng. Chư Tắc Thành bèn đáp: Sư thúc, đây là chút tâm ý của con. Các tiểu sư đệ sư muội này lúc còn nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở nhìn thấy chúng. Con nhớ tới thời thơ ấu của con, coi như là một phen tâm ý vậy. Chư Tắc Thành bắt đầu nói hưu nói vượng, rốt cuộc cũng thuyết phục được thần Hy chân nhân. Sau đó Chư Tắc Thành nói ra ý định của mình tới đây là muốn học kiếm quang ngục. Thần Hy chân nhân ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói: Lần trước con nói muốn học loại kiếm thuật tương quan với nhân uẩn viên quang thứ, lần này cũng vậy hay sao? Chư Tắc Thành đáp: Không, sư thúc, con muốn tu luyện kiếm thuật nhập môn tương quan giống như điện quang triều lộ kiếm vậy. Thần Hy chân nhân nói: Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Kiếm quang ngục có tổng cộng 8 loại kiếm thuật nhập môn, bao gồm sát na kiếm quang độn, chú trọng kiếm quang độn, vô ảnh nhanh như ánh sáng chỉ trong nháy mắt, quang minh kiếm ti thuật, chú trọng ngự kiếm như tơ, khống chế tinh tế, huy hoàng quang kích bảo, chú trọng nháy mắt xuất ra một đòn sát thương tầm xa, hỗn nguyên nhất khí quang, chú trọng lực ngũ hành âm dương hỗn độn, thất thái quang huyễn kiếm, chú trọng phân quang vi ảnh, thập sắc quang mang biến hóa, hủ thực đoạt hồn quang, chú trọng kịch độc vô biên, đoạt hồn lấy mạng, đại phá diệt quang tuyến, chú trọng cực đạo phá diệt, một đòn giết địch, toái hồn vạn nhận quang, chú trọng làm địch nhân tổn thương thân thể, hủy diệt hồn phách. Chư Tắc Thành nghe xong bèn hỏi: Sư thúc, ba môn sau hủ thực đoạt hồn quang, đại phá diệt quang tuyến, toái hồn vạn nhận quang, vì sao có tên nghe kinh khủng như vậy, không giống kiếm thuật chút nào? Thần Hy chân nhân đáp: Ba môn đó là kiếm pháp nhập môn đặc thù của kiếm quang ngục. Ta không đề nghị con tu luyện vì muốn tu luyện ba môn kiếm thuật đó, tốt nhất phải phối hợp với kiếm tâm thông huyền khí. Nếu con muốn học điện quang triều lộ kiếm, ta đề nghị con nên tu luyện huy hoàng quang kích bảo. Nhân uẩn viên quang thứ kia cũng là kiếm pháp tương quan với môn kiếm thuật này. Sau khi nghe những lời này, Dư Tắc Thành bừng hiểu. Ba môn kiếm pháp nhập môn sau chỉ có đệ tử trưởng môn nhất mạch mới có thể tu luyện. Dư Tắc Thành bèn đáp: Sư thúc, vậy con học huy hoàng quang kích bảo. Cứ như vậy, Chư Tắc Thành bắt đầu giai đoạn tu luyện trên thiên giả phong này. Trước tiên học tập huy hoàng quang kích bảo, nháy mắt một đòn công kích tầm xa. Nguyên lực cơ sở của nó chính là cực quang chân nguyên lực. Đã có kinh nghiệm của lưu quang thuấn tức kiếm, Chư Tắc Thành học môn kiếm thuật này chỉ là chuyện nhỏ, chỉ mất 15 ngày đã hoàn toàn hiểu rõ huy hoàng quang kích bảo này. Kiếm này chia làm 3 loại kiếm ý, trước tiên bảo phát kiếm ý huy hoàng, nháy mắt sinh ra lực nổ hùng mạnh. Tiếp theo chuyển hóa lực nổ thành quang kích công kích tầm xa. Trong quá trình này không hề mất đi uy lực chân nguyên. Cuối cùng là một chữ bảo khiến cho tất cả lực lượng này bùng nổ hình thành sát thương tuyệt đối. Đây chính là ảo nghĩa của kiếm này. Chư Tắc Thành hoàn toàn hiểu rõ kiếm này chỉ sau 15 ngày. Sau đó học tập điện quang triều lộ kiếm. Thật ra kiếm pháp này rất giống với lưu quang thuấn tức kiếm. Chẳng qua kiếm này dùng điện quang thúc đẩy, ẩn chứa công kích của rất nhiều điện năng hùng mạnh. Chư Tắc Thành cũng chỉ mất 23 ngày đã học tập thành thạo kiếm này. Hắn muốn học tập kiếm thuật tương quan kế tiếp ngay tức khắc, để xem thử có giống như lần trước. Học xong cả lộ kiếm pháp có sinh ra hiện tượng lãnh ngộ nữa hay không. Hôm ấy thần Hy sư thúc không dạy kiếm thuật mới cho Dư Tắc Thành, mà lại nói: Tắc Thành này, nhiệm vụ thí luyện của con đã tới, Tư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, nhiệm vụ thí luyện ư? Mỗi một đệ tử Hiên Viên kiếm phái cách một lăng thời gian sẽ nhận được nhiệm vụ thí luyện. Lần trước nhiệm vụ của Tư Tắc Thành là thí luyện trúc cơ của tà môn lục phái, không biết lần này là nhiệm vụ gì đây, chẳng biết có nguy hiểm thập tử nhất sanh hay không nữa. Thần Hy Sư Thúc nói tiếp: trong vòng một tháng con phải giảng phép luận kiếm 7 lần ở ngoại môn. Đây là nhiệm vụ thí luyện lần này của con. Tư Tắc Thành nghe vậy sững sờ: giảng phép luận kiếm 7 lần ở ngoại môn, chuyện này có vẻ ly kỳ thật. Tư Tắc Thành bèn nói: Sư Thúc, con biết giảng gì đây, con giảng được không vậy? Thần Hy Sư Thúc đáp: vì sao con không giảng được, có gì mà con không giảng được? Con đã là tiền bối trúc cơ, con đã đánh chết hàng chục người tu tiên, lại còn đại chiến hơn một năm ở Nam Hải, có gì mà con không giảng được? Tư Tắc Thành thở ra một hơi dài: không ngờ mình đã trưởng thành tới mức này, có thể tới ngoại môn giảng phép luận kiếm. Thần Hy Sư Thúc cười nói: này Tắc Thành, nhiệm vụ thí luyện đã giao cho con rồi đó, kiếm pháp mà con muốn học ta chỉ có thể truyền cho con vào tháng sau. Con luyện kiếm với tốc độ quá nhanh, ta sợ rằng căn cơ con không vững. Tu luyện phải tuần tự mà tiến. Hơn nữa chuyện học kiếm không phải là chuyện ngày một ngày hai, con hãy hoàn thành nhiệm vụ luyện kiếm này rồi hãy nói. Tắc Thành, không nên coi thường nhiệm vụ thí luyện lần này, thỉnh thoảng giảng pháp cho người khác chính là tổng kết và quy nạp một lần cho bản thân mình. Đi đi. Tắc Thành, không ít người đang dõi theo con, cố lên. Sư Tắc Thành gật đầu: cảm tạ sư thúc. Tắc Thành sẽ làm tốt, nhất định sẽ làm tốt. Sau khi hứa sẽ làm tốt với Thần Hy Sư Thúc, Tư Tắc Thành bắt đầu khổ công nghiên cứu. Mình nên nói gì đây? 7 lần giảng pháp, phải nói nội dung gì để có thể hấp dẫn đám đệ tử ngoại môn đây? Tư Tắc Thành chậm rãi tính toán, xem đây như một nhiệm vụ vô cùng nghiêm túc. Không giảng thì thôi, giảng thì phải giảng cho thật tốt, phải làm sao cho mọi người trầm trồ thán phục muôn phần. Tư Tắc Thành bắt đầu dần dần định ra nội dung mình sẽ giảng. Trước hết phải là những kiến thức thiết thực hữu dụng với đám đệ tử ngoại môn này, tiếp theo phải làm sao tỏ ra kiến thức uyên thâm. Không thể nói mà không có căn cứ để lộ sơ hở khiến người bài bác như vậy chỉ còn nước mắt mặt lủi thủi trở về. Tư Tắc Thành bắt đầu lên kế hoạch nội dung giảng phép trong 7 lần của mình. Mới đầu phải nói những gì để trấn nhiếp đám đệ tử ngoại môn, nói thế nào để gây lôi cuốn hấp dẫn, làm thế nào đưa đến cao trào, làm thế nào kết thúc trong tốt đẹp. Sau khi nhất nhất chuẩn bị xong những nội dung này, Tư Tắc Thành bắt đầu tìm khắp 7 chỗ tàng thư nghiên cứu khảo sát, làm rồi rào phong phú thêm lời ăn tiếng nói của mình, bổ túc nội dung diễn thuyết cho mình. Tư Tắc Thành chuẩn bị như vậy khoảng 15 ngày. Sang ngày thứ 16, sau khi chuyển thư, hắn bay về phía ngoại môn Hiên Viên kiếm phái. Kiếm quang như điện chớp, Tư Tắc Thành trở lại ngoại môn. Hắn cố ý phóng xuất uy áp trúc cơ lập tức truyền ra khắp cả quảng trường ngoại môn. Sau đó Tư Tắc Thành mới hạ kiếm quang đáp xuống, hết thảy nơi đây vẫn như trước, không có gì thay đổi. Có thay đổi chỉ là đám đệ tử ngoại môn kẻ đến người đi. Nhìn thấy cảnh vật ngày trước, Tư Tắc Thành không khỏi nhớ tới giấc mộng trong ảo cảnh năm xưa cổ thần thú gây ra cho hắn. Đột nhiên tất cả sự tình trong mộng hiện ra hết sức rõ ràng trước mắt. Trong mộng khổ tu cả đời, cuối cũng chết già trong tủi nhục, bị người đời quên lăng, thật sự là tuyệt vọng. may mắn đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Bao nhiêu nỗ lực đấu tranh, cơ hội mà sư phụ cho mình, rốt cuộc mình đã nắm chắc, mới có được thành tựu hôm nay. Đối với tương lai, Dư Tắc Thành tràn trề hy vọng. Hết sức tự tia, hắn có trong tay 3 món tiên thiên linh bảo, 2 bản thiên ma sách. Với vốn liếng hùng hậu như vậy, kim đan ức xế thành. Đây là niềm tin từ trong xương tủy. Dư Tắc Thành cũng không phát hiện ra thay đổi của chính mình. Trải qua một thời gian khô tu, hắn đã không còn là thiếu niên ngơ ngác năm xưa, mà hiện tại toàn thân toát ra khí thế vô biên sâu rộng. Tuy rằng không đến nỗi xung thiên, nhưng cũng là khí nuốt núi sông. Cảm giác này trong mắt các vị chấp sự ngoại môn đang chờ đón hắn ở quảng trường lại càng đặc biệt rõ ràng hơn. Một vị chấp sự lên tiếng nói: đây là tên tiểu dưỡng năm xưa đó sao? Không ngờ hiện tại lại có khí thế oai phong như vậy. 15 năm trước, khi hắn cũng những người khác tới đây là ta tiếp đãi bọn họ như những đệ tử mới. 15 năm sau lại phải nghênh đón hắn với tư cách tiền bối trúc cơ, quả thật là mỗi người một số phận. Chương 304 ngoại môn giảng pháp. Băng Linh bên cạnh nói: Huyền Hổ không nên nhiều lời, mỗi người có tao ngộ khác nhau. Chúng ta qua đó nghênh đón đi, để xem lần giảng kiếm này. Huyền Âm Lục Dương Mê Thần Kiếm của Nam Thiên Chân Nhân bỏ ra có đáng giá hay không? Dứt lời, Băng Linh dẫn vài chấp sự ngoại môn tiến tới nghênh đón Dư Tắc Thành. Hoan nghênh Tắc Thành sư thúc tới đây giảng pháp. Dư Tắc Thành nghe thấy hai chữ sư thúc lập tức tim đập thình thịch. Không ngờ mình cũng có ngày leo tới địa vị này. Hắn vội vàng nói: Băng Linh sư tỷ, xin đừng khách sáo, cứ gọi ta sư đệ là đủ. Lúc trước nhận ơn chiếu cố của tỷ đã nhiều. Băng Linh đáp: Tắc Thành sư thúc, quy củ không thể phá được. Thông thường người tu tiên luyện khí kỳ đều gọi tu sĩ trúc cơ kỳ là sư thúc. Chúng ta không có duyên vào nội môn tu hành, cho nên phải dựa theo quy củ mà làm. Giọng điệu của nàng có vẻ hơi chua xót. Dư Tắc Thành chỉ khế cười đáp: vậy phiền Băng Linh sư tỷ đánh chun tụ tập. Hôm nay ta sẽ giảng pháp lần đầu tiên cho mọi người. Tiếng chuông vang lên truyền khắp ngoại môn. Không ít đệ tử nghe thấy vô cùng nghi hoặc. Hôm nay không phải là ngày giảng pháp, xem ra là giảng thêm. Lập tức vô số đệ tử ngoại môn hiên viên chen nhau chạy tới thính pháp đường. Dư Tắc Thành ngồi ngay ngắn trên đài nhìn các đệ tử ngoại môn đang không ngừng tụ tập. Thật ra 9 phần số đệ tử ngoại môn này cả đời cũng không có cơ hội tiến vào nội môn. Ngoại môn được bày ra là để các bàng hệ phân chi của hiên viên kiếm phái có chỗ giao lưu học pháp, gia tăng tình cảm của số đệ tử này với hiên viên kiếm phái, gia tăng quyền khống chế hai châu Minh Lương, lan tràn cả xa ba châu Cô Quân Tư. Hiện tại xem ra kế hoạch này đã rất thành công. Hiên viên kiếm phái đã khống chế được địa bàn của mình vững như bàn thạch. Không cần an bày tứ phía, không cần cố ý thổi phồng. Gần như đám vương giả, cường giả trong những lãnh địa năm châu toàn là đồng môn ngoại môn hiên viên kiếm phái. Không người nào có thể làm dao động được sự thống trị của hiên viên kiếm phái. Tiền bối định ra kế hoạch này theo đường lối không cần đánh mà vẫn thắng. Chỉ cần an bày một lần mà ngàn vạn năm sau con cháu đời đời hướng phúc. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ lan man, phía dưới mọi người khe khế bàn tán: đó là ai vậy? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Vì tiền bối trúc cơ này dường như mới đến lần đầu trước kia chưa từng thấy. Không biết vị ấy ở phong lính nào. Một tên đệ tử ngoại môn lớn tuổi nói. Ta nhớ ra rồi, người đó tên là Dư Tắc Thành, ngũ hành linh căn. Ngũ hành linh căn ư? Huynh có đùa không vậy? Không thể nào, ta tam hành linh căn tu luyện còn vất vả vô cùng. Ngũ hành linh căn tuyệt đối không thể trúc cơ trẻ như vậy sơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Ít hẳn là do luồn cúi thật là xấu hổ bằng vào cái gì mà ngũ hành linh căn lại có thể tiến vào nội môn. Ít hẳn phía sau chuyện này có vấn đề. Huyên nói như vậy là sai, năm xưa chuyện người này tiến nhập nội môn từng chấn động một thời. Sư phụ của hắn là Nam Thiên Chân Nhân đã lấy phi kiếm cửu giai huyền âm lục dương mê thân kiếm đổi lấy hắn. Lúc ấy còn có ba tên đệ tử đơn linh căn thiên phú dị thường, nhưng Nam Thiên Chân Nhân lại không chọn, chỉ chọn hắn. Không thể nào, phi kiếm cửu giai ư, có thật không? Còn chuyện gì nữa, huyên mau mau kể cho chúng ta nghe với. Lập tức mọi người nghị luận xôn xao vô cùng náo nhiệt. Những lời bàn tán này đều lọt vào tai Dư Tắc Thành. Với cảnh giới của hắn, chỉ cần quét thần thức qua lập tức không bỏ sót lời nào, sắc mặt hắn vẫn tươi cười như trước. Nhưng những lời bàn tán của đám đệ tử bên dưới đều bị hắn nhớ kỹ. Lát nữa bọn chúng sẽ là mục tiêu thử nghiệm, sẽ làm cho bọn chúng sống dở chết đỡ. Thời gian dần trôi, Băng Linh tiến tới nói: Sư thúc, đã đến lúc rồi, xin hỏi có thể bắt đầu chưa? Dư Tắc Thành gật gật đầu. Băng Linh gõ trấn hồn chung, đại môn sảnh đường lập tức đóng lại, sau đó mới nói: Trấn hồn chung vang, đóng cửa sảnh đường, đệ tử tập họp giảng phép bắt đầu. Xin mời Dư Tắc Thành dư sư thúc giảng phép cho mọi người. Băng Linh dứt lời, phía dưới chỉ có lác đác hai ba tiếng vỗ tay. Dư Tắc Thành nhìn xem thử là ai, hóa ra là đôi tỷ muội song sinh trước kia đi cùng Anina. Các nàng đang vẫy tay rối rít với Dư Tắc Thành, bất quá không thấy Anina đâu cả. Dư Tắc Thành chỉ cười khế với các nàng, sau đó đi tới trước đài. Tiếng bàn tán ồn ào vẫn vang lên không ngừng, nhiều người cố ý làm như vậy. Dư Tắc Thành bất quá mới hơn 20 tuổi, tu tiên mới mười mấy năm. Lại là ngũ hành linh căn, dựa vào cái gì mà hắn có thể vào nội môn, hắn có thể trúc cơ thành công, còn bọn họ lại không được. Dư Tắc Thành lên đài, nhìn thấy trên đó có sẵn một chiếc thước gỗ, tiện tay cấm lấy bắt chước bộ dáng của tiên sinh kể chuyện ở thành Lâm Hải trước kia, vỗ ầm một tiếng. Lời xưa có nói thiên hạ đại sự, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Từ khi bàn cổ khai thiên địa, Hiên Viên Hoàng đế đoạt thiên địa, nhân tộc sinh sôi nảy nở trên thế giới thương không này hưng thịnh mãi tới ngày nay. Sau có đại gơ thủy diệt thế, đại võ thần đế đứng ra. Dư Tắc Thành nói y hệt như tiên sinh kể chuyện ở các trà lâu phản điếm, lập tức dưới đài vang lên tiếng cười sần sần. Có người còn cố ý cười thật to, cố ý chế nhạo Dư Tắc Thành, xem Dư Tắc Thành như một tên hề. Dư Tắc Thành không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói: Đánh bại hải tộc giữ yên thiên hạ, lập lại càn khôn. Lúc này tất cả tiếng cười chợt ngưng bặt, bởi vì trên người Dư Tắc Thành phóng xuất ra uy áp vô hình. Đây là uy áp cảnh giới. Hơn 5.000 đệ tử ngoại môn Hiên Viên kiếm phái tại đây, bao gồm cả mười mấy tên chấp sự trên đài, đều nằm trong uy áp của Dư Tắc Thành. Uy áp này nặng nề như núi hùng, mạnh vô cùng. Một mình Dư Tắc Thành đã chấn nhiếp tất cả mọi người có mặt. Không ai dám cười, không ai dám động. Mọi người ra sức kháng cự lại uy áp này nhưng vẫn không thể nào cử động. Uy áp này hết sức thần kỳ, bất kể các đệ tử ngoại môn có tu vi thế nào cũng không thể cử động. Lại thêm uy áp vô cùng hợp lý, bất kể là cảnh giới thai tức hay dẫn khí, uy áp này chỉ cao hơn một chút mà thôi, vừa đủ để chấn nhiếp, làm cho bọn họ muốn cử động cũng không thể được. Đám đệ tử ngoại môn có nhân lực lập tức biến sắc, lực khống chế, lực quan sát lợi hại như vậy, quả tình bọn họ chưa từng nghe thấy bao giờ. Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục giảng. Sau đó đến Tiên Tần Đế Quốc sinh ra, thống nhất ngôn ngữ văn tự, đơn vị do Lường thành lập Tiên Tần cổ đạo, khai phá 36 châu, phát hiện hai vực Miêu Sương, Tuy Viễn. Nhân tộc chúng ta đạt tới thời kỳ hưng thịnh nhất. Bất quá chuyện này không có liên quan tới bài giảng hôm nay của chúng ta. Hôm nay ta muốn giảng cho mọi người về uy áp cảnh giới. Không người tu tiên nào là không hiểu không biết về uy áp cảnh giới. Không cần đồng thủ, mọi người đều như cá nằm trên thớt, ngoan ngoan phục tùng, đó chính là uy áp cảnh giới. Có người sẽ nói làm như vậy là ức hiếp người khác. Đúng, uy áp cảnh giới chính là ức hiếp người, chính là cảnh giới cao hơn ức hiếp cảnh giới khác thấp hơn. Ức hiếp các ngươi thì đã sao, ở bên ngoài các ngươi gặp phải uy áp như vậy, chẳng những người ta ức hiếp, còn làm nhục, đùa giỡn, thậm chí giết chết các ngươi. Các ngươi có muốn phản kháng cũng không thể lên tiếng. Dư Tắc Thành chậm rãi thả lỏng uy áp, lập tức mọi người khôi phục bình thường. Ai nấy nhìn nhau, không còn dám coi thường Dư Tắc Thành, nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Dư Tắc Thành nói tiếp: đối mặt với uy áp như vậy, các ngươi biết làm sao để phá giải không? Dư Tắc Thành nói tiếp: nếu tương lai các ngươi hành tẩu thiên hạ, trên đường đi gặp phải cường địch hoặc bế quan, cường địch đánh tới cửa phóng xuất uy áp với các ngươi, các ngươi biết làm cách nào đối phó hay không? Hôm nay ta muốn giảng cho các ngươi biết làm thế nào đối kháng phản kích khi gặp phải uy áp của người tu tiên có cảnh giới cao hơn mình. Đương nhiên nếu các ngươi đối mặt với uy cảnh giới của Kim Đan chân nhân, đừng nói là các ngươi, dù là ta cũng chỉ có thể ngoan ngoan đứng đó chờ chết. Chuyện này không có cách nào phản kháng. Nhưng nếu gặp phải người tu tiên chỉ cao hơn mình một hai cảnh giới, cũng là luyện khí kỳ, vậy vẫn có cơ hội. Muốn đối kháng uy áp, trước hết phải biết uy áp là gì, uy áp sinh ra như thế nào. Theo thiên áp luận của Bất Ngôn Tông ghi lại, nguồn gốc của uy là do chân nguyên lưu chuyển chinh lệch tu vi. Theo thiên uy thần áp luận của Thần Uy Tông ghi lại, uy áp này là tổng hưởng tinh thần, tổng minh thần thức. Dư Tắc Thành cứ chậm rãi giảng, dần dần thu hút đám đệ tử ngoại môn kia. Cả bọn bắt đầu yên lặng ngồi nghe, lắng tai cẩn thận, không dám để sót một lời nào. Chương 305. Đạt được thành công, Dư Tắc Thành nói tiếp: về chuyện đối kháng uy áp, ta tổng kết ra được 3 thủ đoạn. Thứ nhất là thiên địa đồng tâm, dung hợp thần thức của mình vào hoàn cảnh xung quanh, mượn ảnh hưởng của hoàn cảnh để đối kháng uy áp của địch nhân. Pháp môn vận chuyển như sau. Thứ hai là vô tướng vô niệm, xua tan thần thức của mình, khiến cho trong đầu mình không còn suy nghĩ, trở thành một niệm thông suốt, hoặc có thể nói là trở nên ngu ngốc. Như vậy có thể phá giải được uy áp của đối phương. Công pháp cụ thể như sau: Thứ ba là tá vật di hình, rời uy áp của đối phương đi nơi khác hoặc người khác. Công pháp cụ thể như sau. Được rồi, mọi người hãy tu luyện dựa theo phương pháp ta vừa nói. Sau thời gian tàn một nén nhang, ta sẽ tiến hành diễn luyện tại trường. Lập tức mọi người bắt đầu nghiên cứu, có người châu đầu xé tai bàn tán, có người thử nghiệm. Sau một nén nhang, Chư Tắc Thành nói tiếp. Được rồi, chúng ta bắt đầu diễn luyện thực tế. Ngươi lên đây, ngươi phóng xuất uy áp, còn ngươi đối kháng lại. Chư Tắc Thành gọi vài tên đệ tử lên, bắt đầu đích thân tiến hành chỉ giáo. Mấy tên đệ tử này toàn là những người nói chuyện khó nghe sau lưng Chư Tắc Thành lúc đầu. Hắn nhân cơ hội này dạy dỗ bọn chúng một bài học. Cứ diễn luyện vài lần như vậy, có thể nói là vô cùng dễ hiểu, đơn giản mà sáng tỏ. Rất nhiều đệ tử mừng tỉnh ngộ, khen không ngớt lời. Chỉ có điều những đối tượng lên thử nghiệm phải chịu khổ một phen. Trong đó có người thông minh, thấy đối tượng bị gọi lên thử nghiệm bèn kêu lên: Sư thúc, chúng con sai rồi, xin tha cho chúng con. Chư Tắc Thành bật cười ha hả, mục đích đã bị vạch trần, thôi thì tha cho bọn họ. Thật ra hành hạ bọn họ một phen, mục đích là để trị tội dám động tới mình, có thù ước báo. Hiện tại mục đích đã đạt, việc này coi như xong. Chư Tắc Thành tiếp tục giảng pháp. Nếu các ngươi thoát khỏi uy áp cảnh giới, như vậy chuyện đầu tiên mà các ngươi làm là gì? Lập tức phía dưới nhao nhao đủ các câu trả lời vô cùng hỗn loạn. Chư Tắc Thành nhất nhất lắng nghe, sau đó mới nói: Nếu ta là các ngươi, sau khi thoát khỏi uy áp, chuyện đầu tiên ta làm xế là sử dụng độn pháp chạy trốn. Đôi khi chạy trốn, không phải nói là rút lui, cũng không lấy làm xấu hổ, chỉ có giữ được tính mạng của mình mới còn cơ hội đánh bại đối phương. Nhưng nếu các ngươi không biết độn pháp, vậy không cần nghĩ tới chuyện chạy trốn. Bởi vì cảnh giới của địch nhân cao hơn các ngươi, các ngươi ngự kiếm phi hành bình thường sẽ không thể nào chạy thoát. Lúc ấy chỉ còn có một biện pháp duy nhất, tử chiến đến cũng làm sao cũng phải chết, dù cho mình thịt nát xương tan cũng phải làm cho đối phương tắm máu. Chỉ có cầu sống trong chỗ chết mới có thể có được một đường sinh chỗ. Tiếp theo ta sẽ giảng cho mọi người vài chiến pháp tử chiến trong khoảnh khắc thoát khỏi uy áp. Chư Tắc Thành bắt đầu giảng giải. Chiến pháp của hắn rất đơn giản nhưng tanh máu vô cùng. Toàn là những cách cuồng bạo, tự mình hại mình. Trong lúc hắn giảng giải những phép thuật này, không khí trong cả thính pháp dường như giảm nhiệt độ xuống, sát khí tăng lên. Huyết khí nổi lên toàn thân Dư Tắc Thành, người có nhăn lực có thể nhìn ra sát khí trên người hắn. Tất cả những oan hồn của người tu tiên đã chết trong tay hắn dường như đang quay cuồng xung quanh người hắn. Đây là do Dư Tắc Thành cố ý làm ra như vậy. Để tô đậm thêm cho bài giảng, hắn đã cố ý tu luyện thêm vài tiểu thuật nho nhỏ trong quá trình giảng pháp. Dư Tắc Thành thủy chung xoay quanh một đạo lý, chính là phải không ngừng vươn lên. Cho dù đối mặt với địch nhân hùng mạnh hơn mình cũng phải kiên cường chiến đấu, chỉ cần có một cơ hội nhỏ cũng phải tranh thủ. Đến lúc cuối cùng, Chư Tắc Thành lại nói: Cuối cùng ta sẽ cho mọi người biết một con đường đối phó uy áp chân chính, thắng một cách tuyệt đối. Đó chính là các ngươi hãy khổ tâm tu luyện. Đến khi cảnh giới cao hơn đối phương, lúc ấy ngược lại chúng ta còn có thể uy áp bọn chúng. Ngày mốt ta sẽ trở lại thính pháp đường này giảng cho mọi người về độn thuật. Người tu tiên không biết độn thuật coi như chỉ còn một nửa mạng mà thôi. Được rồi, hôm nay chỉ giảng tới đây thôi. Tất cả giải tán. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức toàn trường im lặng vài lần hô hấp. Sau đó đột ngột tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm như sấm nổ. Lần giảng phép này của Dư Tắc Thành đã hết sức thành công. Dư Tắc Thành thấy vậy vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu vất vả chuẩn bị của mình không hề vô ích, rốt cuộc cũng đạt được thành công. Các đệ tử bắt đầu giải tán. Dư Tắc Thành cũng không nóng lòng rời khỏi. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tính xem nội dung ngày mốt giảng phép xế là những gì. Lúc này các đệ tử đã đi gần hết. Chợt có hai bóng người đi tới trước mặt Dư Tắc Thành. Chính là hai tỷ muội song sinh làm bạn với Anina. Các nàng tới trước Dư Tắc Thành thi lễ. Ư, sư thúc có còn nhớ chúng ta chăng? Dư Tắc Thành cười hỏi. Làm sao ta quên được, phải rồi, Anina đâu? Một thiếu nữ chu môi nói. Nàng không cần chúng ta nữa. 3 năm trước tới đây, tháng đầu tiên nàng đã tiến vào nội môn bỏ rơi chúng ta. Dư Tắc Thành sườn sốt. Không thể nào, sao nàng lại bỏ các ngươi như vậy? Thiếu nữ thứ hai nói. Chỉ nói ngoài miệng mà thôi. Dư sư thúc có biết tên chúng ta chăng? Nghe câu hỏi này, lập tức Dư Tắc Thành á khẩu. Nói thật ra hắn không biết tên của hai tỷ muội song sinh này, bèn nói. À, ta quên mất. Thiếu nữ là muội muội nói. Không phải là quên, mà căn bản là Dư sư thúc không biết. Từ nhỏ tới lớn, hai ta vẫn thường gặp chuyện này, không ai hỏi qua tên của chúng ta. Chúng ta chỉ là cái bóng của Anina. Cho tới bây giờ chưa có ai quan tâm để ý hai ta. Thiếu nữ là tỷ tỷ tiếp lời. Làm cái bóng cũng không sao, thế nhưng hiện tại muốn làm bóng cũng không được nữa. Nếu phụ thân chúng ta còn sống, chúng ta sẽ không phải chịu khổ như vậy, ngay cả tên mình cũng không có. Mọi người đều gọi chúng ta là đại nha, nhị nha, thậm chí có người còn không gọi đúng nữa là. Muội muội nói, ta cũng rất nhớ phụ thân, cũng tại mẫu thân. Nếu người không đột ngột bay đi, nhất định hiện tại chúng ta sống rất hạnh phúc. Dứt lời, cả hai thiếu nữ cũng bật khóc. Dư Tắc Thành thấy vậy bối rối vô cùng, không biết nên làm thế nào, bèn hỏi. Mẫu thân các nàng bay đi chuyện này thế nào vậy? Tỷ tỷ đáp. Mẫu thân chúng ta là do phụ thân cứu về, nói rằng mẫu thân là tiên tử từ trên trời bay xuống. Trí nhớ mẫu thân không tốt, rất hay quên đầu quên đuôi. Vào năm chúng ta 3 tuổi đột nhiên mẫu thân nhớ lại quá khứ. Người lập TUVQQ-A-I đi mãi không thấy trở về. Phụ thân đi tìm mẫu thân, mất 2 năm trời vẫn không tìm được. Sau khi trở về buồn bực không vui, vào năm chúng ta 7 tuổi mắc bệnh mất đi. Gửi chúng ta lại cho lão trại chủ. Nhưng chúng ta cũng không thể ăn không, cho nên chúng ta trở thành cái bóng của Anina làm tay chân thay cho nàng. Dựa theo quy củ trong sơn trại, chúng ta phải sống cả đời với nàng, làm cái bóng của nàng. Tương lai nàng xuất giá, chúng ta sẽ là xính lễ hồi môn, thuộc về tân lang của Anina. Nhưng rốt cuộc nàng cũng không cần chúng ta nữa, tự mình ra đi, bỏ chúng ta lại nơi này. 3 năm qua không ai thu chúng ta làm đồ đệ, hiện tại nơi này cũng không cần chúng ta. Chúng ta cũng không biết phải làm sao, không biết nhà chúng ta là đâu. Mẫu thân mất đi trí nhớ bay đi mất. Bất chợt Dư Tắc Thành cảm thấy tim mình như chìm xuống. Người mất đi trí nhớ ở Đại Lục Nguyên Châu chỉ có Nguyên Anh Chân Quân, chẳng lẽ mẫu thân các nàng lại là Nguyên Anh Chân Quân? không thể nào. Muội muội lại nói, trước kia ở đây có rất nhiều người bảo chúng ta đi cùng bọn họ, nhưng nhìn ánh mắt bọn họ đáng sợ vô cùng, dường như muốn nuốt chửng chúng ta. Ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta như lang sói rình mồi, chúng ta không muốn sống cùng bọn họ. Dư sư thúc, còn nhớ Alina từng nói sau này ngài xế là chủ nhân của nàng. Chủ nhân của nàng cũng là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta xế đi theo ngài, làm chuyện gì cũng được, chúng ta không muốn rời khỏi nơi này, tỷ tỷ của nàng lại nói. Có lần mẫu thân nói rằng nhà mình ở trên núi, núi ở trên trời, có lẽ mẫu thân ở trên sơn lĩnh gần trời. Nếu chúng ta rời khỏi nơi này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại mẫu thân. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể rời khỏi nơi đây. Gặp được mẫu thân, sẽ không còn ai ức hiếp chúng ta. Trong lòng Dư Tắc Thành đột nhiên tổ cảm giác nghẹn ngào khó nói nên lời. Ai dám ức hiếp các nàng, ta sẽ báo thù cho hai người, muội muội nói. Y đã đi rồi, đã rời khỏi nơi này, Dư Tắc Thành lại hỏi. Tu vi các nàng thế nào? Hai thiếu nữ nhìn nhau, sau đó mới nói. Chúng ta mới đạt tới cảnh giới dẫn khí sơ cấp. Dư Tắc Thành cao mày quá thấp. Tỷ tỷ vội vàng nói, chúng ta cũng không biết chứ, không ai dạy chúng ta cả. Vị đại ca ca đầu tiên dạy chúng ta muốn ức hiếp chúng ta, sau chúng ta nói với băng linh, kết quả hải y bị đuổi đi. Từ đó về sau không ai dạy chúng ta nữa. Dư Tắc Thành than dài, ngoại môn này chính là như vậy, đệ tử ở đây toàn có chỗ sửa ở nhà mới có cơ hội nhập môn. Các đệ tử nghèo khó có chuyên gia phát hiện dạy đỗ, khi có chút thành tựu mới được đưa tới nơi này. Đệ tử nửa đường mang tới như tỷ muội hai nàng, đại đa số không lâu sau sẽ được thu vào nội môn, nhưng hai nàng lại bị người quên bẵng, mới rơi vào tình huống nửa vời như hiện tại. Chương 306 thiên phú kinh người. Trước ánh mắt chờ mong của hai tỷ muội song sinh, Dư Tắc Thành trầm ngâm thật lâu không nói. Một lúc sau hắn cất giọng nghiêm trang, lúc trước ta cũng được Bạch đại ca cho ta cơ hội, ta mới có thể bước lên tiên lộ. Sư phụ cho ta cơ hội, ta mới có thể tiến vào nội môn. Hiện tại ta cũng cho hai nàng một cơ hội. Các nàng ở đây chờ ta. Một lúc nữa ta sẽ đích thân truyền thủ pháp quyết cho các nàng. Nếu các nàng là nhân tài có thể bồi dưỡng được, ta sẽ giúp các nàng tiến vào nội môn. Nếu các nàng chậm chạp không thể tiến, vậy không cần vọng tưởng vào nội môn nữa. Bất quá ta sẽ an bày nơi trốn cho các nàng, tối thiểu cũng sẽ giúp cho các nàng sống một đời vinh hoa phú quý. Các nàng không có tên chứ gì? Phụ thân các nàng họ gì? Ta sẽ đặt tên cho. Hai tỷ muội nhìn nhau, sau đó mới nói, phụ thân chỉ là phụ thân, còn họ tên của người chúng ta cũng không biết. Dư Tắc Thành cất tiếng than dài, vậy các nàng theo họ Dư của ta đi về sau hãy gọi ta là đại ca. Nếu các nàng tìm được mẫu thân, đến lúc đó thay tên đổi họ cũng không muộn. Nàng là tỷ tỷ, nàng là muội muội ư? Thấy Dư Tắc Thành không phân biệt được, hơ nàng lắc đầu, không phải, đây mới là tỷ tỷ, đây là muội muội. Dư Tắc Thành quan sát thật kỹ nhưng vẫn không phân biệt được, đành lắc đầu. Khó phân biệt thật, người xưa có câu nghiêm phụ tử mẫu, vậy tỷ tỷ gọi niệm tử, muội muội gọi niệm nghiêm đi. À không, chữ nghiêm không tốt, hay đổi âm yên gần giống vậy. Lập tức hai nàng tỏ ra cao hứng vô cùng. Chúng ta có tên rồi, ta là Dư Niệm Tử, muội muội nói. ta là Sư Niệm Yên, thấy hai nàng cao hứng, Sư Tắc Thành cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, bèn nói: đi, chúng ta tìm nơi khác, ta sẽ dạy các nàng thuật luyện khí, về sau các nàng đừng tới nghe giảng phép nữa, có nghe cũng không hiểu hãy đóng cửa tu luyện là hơn. Cứ như vậy, Sư Tắc Thành tới chỗ ở của hai thiếu nữ, bắt đầu truyền thụ thuật luyện khí cho các nàng. Sư Tắc Thành đắn đo cân nhắc, mình có năm đạo nguyên lực, trong đó không ma chân nguyên lực, cực quang chân nguyên lực là hoàn toàn tự nhiên mà thành, mình sẽ không truyền thụ cho người khác. Cho dù dạy được cũng sẽ không dạy. Nếu để cao nhân nhìn ra sơ hở chính là chết không có chỗ chôn. Tử phủ kim đan khí không được sư phụ ăn chuẩn, mình lại chưa đạt tới cảnh giới kim đan, vậy cũng không được truyền thụ cho người khác. Nếu không sẽ vi phạm môn quy luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông, mình cũng chưa nắm chắc rõ ràng, tự nhiên không thể truyền thụ. Chọn đi chọn lại rốt cuộc chỉ còn mình Huyết Cương Quyết là có thể truyền thụ cho hai nàng. Nếu hai nàng thật sự có thể trúc cơ thành công, gia nhập nội môn, khi đó ngoại trừ Nhược Đồng sư tỷ còn có hai nàng cũng tu luyện Huyết Cương Quyết như mình, đạo của mình không cô độc nữa. Nghĩ tới đây, Sư Tắc Thành quyết định truyền thụ Huyết Cương Quyết cho các nàng. Hắn nói: ta sẽ truyền Huyết Cương Quyết cho các nàng, đây là pháp quyết năm xưa đưa ta lên tiên lộ. Vì nó mà đêm mưa ta phải giết người đoạt sách mới có được ngày hôm nay. Bây giờ ta sẽ truyền nó cho hai nàng. Hai nàng không được tự tiện truyền cho người khác. Ngoài ra còn phải cần cù chăm chỉ tu luyện. Bằng không, ta sẽ lấy đi tính mạng các nàng. Các nàng có làm được hay không? Hai thiếu nữ cũng nhau vì U S O Nơ Gơm lớn tiếng nói: chúng ta nhất định sẽ làm được, ăn truyền nghệ đáng nhận lễ của các nàng. Sư Tắc Thành thản nhiên nhận lấy, sau đó mới nói: thiên đạo không công bằng, dù đại thành vẫn có khiếm khuyết. Vô thượng thiên đạo cầu pháp nơi thánh tổ hóa khí ở hư không, đầy tròn như trống không thì chỗ dùng khôn cũng, ngay thẳng quá thì như cong, khéo léo quá thì như vụng. Thiên địa biến hóa theo xu thế như vậy, tuy hư mà thật, tuy thật mà hư, u u minh minh. Sư Tắc Thành bắt đầu đọc kinh văn, một lúc sau phát hiện ra hai nàng mơ màng muốn ngủ. Sư Tắc Thành lập tức hừ lạnh một tiếng, hai nàng lập tức tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Sư Tắc Thành, hai nàng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Sư Niệm Từ nói: sư đại ca, lúc chúng ta mới đến đây cũng là như vậy, cũng được truyền thụ nhưng chỉ có mình Anina học hiểu được mà thôi. Sau khi nàng được chọn đi không hề liếc nhìn qua chúng ta lấy một lần, chúng ta có học thế nào cũng không hiểu được. Trước đây có 4 năm lão bá bá tới dạy chúng ta, cuối cùng ai cũng rời đi bỏ mặc chúng ta. Muội muội Sư Niệm Yên nói: chúng ta cũng không biết vì sao như vậy, vừa nghe đọc kinh văn đã không nhịn được muốn ngủ. Nghe xong lập tức quên hết, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Nghe vậy Sư Tắc Thành mới biết, thì ra các nàng cũng trải qua nhiều lần tuyển chọn, từng được dạy bảo sau các tiền bối đành mang thất vọng ra về. Thật ra lúc phát hiện các nàng, mọi người chỉ nhìn chúng Anina, hai nàng chỉ là cũng đi theo nên được nhận. Còn về câu nói của Hữu Hùng Sư Tổ thật ra chỉ là lời khách sáo mà thôi. Người tu tiên trong thiên hạ ai cũng có khả năng đạt tới Nguyên Anh chân quân, nhưng cũng chỉ là có khả năng. Sư Tắc Thành lắc đầu, bắt đầu thay đổi cách dạy khác. Nhưng 5 lần 7 lượt đều thất bại. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn không nản chí bỏ cuộc. Năm xưa sư phụ dạy mình cũng từng nhiều lần thất bại, mình phải học theo tính kiên trì đến cùng của sư phụ. Dư Tắc Thành bắt đầu kiên nhẫn truyền thụ lại thất bại nhiều lần. Sau đó hắn thử nghiệm đủ các biện pháp, vẫn không có kết quả. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn đành rót chân nguyên thẳng vào người hai nàng, hình thành thông đạo chân nguyên lưu động trong cơ thể, như vậy mới tạm coi là dạy được các nàng một chút. Biện pháp rót chân nguyên vào cơ thể như vậy, hai nàng chỉ mặc nội khố để lộ thân trên. Dư Tắc Thành chạm vào từng điểm trên cơ thể rót chân nguyên vào, giúp các nàng ghi nhớ phương hướng vận chuyển chân nguyên trong kinh mạch. Biện pháp truyền thụ như vậy nếu là các bậc tiền bối xí không làm, biện pháp này nếu để lọt ra ngoài, ước xí bị thiên hạ đàm tiếu, trở thành trò cười. Đối với Dư Tắc Thành, hắn hoàn toàn không có chút cảm giác nào với hai nàng. Bởi vì các nàng vẫn còn là thiếu nữ chưa phát triển, Ngọc Phong chưa lộ hết sức ngây ngô, cho nên không lọt vào mắt hắn. Trong lòng Dư Tắc Thành, chỉ có đáng người tha thước như Nhược Đồng sư tỷ mới gọi là nữ nhân. Thật không biết bọn người tham lam hiếu sắc thèm nhỏ dãi muốn dụ dỗ các nàng, chấm chúng các nàng ở chỗ nào. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành tổn hao không biết bao nhiêu tâm huyết, mất hết 2 ngày 2 đêm mới dạy xong các nàng phương pháp vận chuyển chân nguyên của huyết cương quyết. Sau đó Dư Tắc Thành đưa các nàng đến nơi dạy học ở Tầm Kiếm Các, giúp các nàng học chữ, học cách tính toán. Không có kiến thức cơ bản ở một mức độ nhất định, không thể nào tiến xa trên tiên lộ được. Dư Tắc Thành dặn dò các nàng, đến khi nào nâng cao cảnh giới hãy tìm mình, đến lúc đó mình sẽ đích thân tới truyền thụ cho các nàng công pháp mới. Sau khi an bày xong xuôi cho đôi tỷ muội song sinh này, cũng đã đến ngày Dư Tắc Thành giảng pháp. Dư Tắc Thành chậm rãi giảng pháp, lần này giảng về độn pháp. Đến lần thứ 3, hắn giảng về tiên thiên nhất mạch cầm nã thủ, vô hình phá thể càn khôn trường. Lần thứ 4, Dư Tắc Thành đay về pháp môn ngự kiếm. Cứ như vậy 7 lần giảng pháp, lần nào cũng chật ních người nghe, lời khen ngợi vang lên không ngớt. Rốt cuộc Dư Tắc Thành đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, nhận được xếp loại cấp chữ giáp tối cao. Dư Tắc Thành cao hứng trong lòng, vừa định trở về Thiên Dạ Phong tiếp tục học tập kiếm pháp, bất chợt có tin của 2 tỷ muội song sinh truyền tới, các nàng đã đột phá cảnh giới dẫn khí trung cấp. Dư Tắc Thành vừa nghe lập tức sững sờ không thể nào. Bất quá chỉ mới 10 mấy ngày trôi qua, làm sao các nàng có thể đột phá cảnh giới nhanh như vậy được. Dư Tắc Thành lập tức chạy tới chỗ các nàng, thử nghiệm một phen. Quả nhiên 2 nàng đã thật sự luyện thành tổ khí hóa huyết, đột phá cảnh giới dẫn khí trung cấp. Dư Tắc Thành thấy vậy hết sức lấy làm kỳ. Hắn bèn tiếp tục dạy cho nàng tầng thứ nhất luyện huyết đoán thể của phần thứ 2 luyện huyết hợp cương. Hiện tại cảnh giới của các nàng đã có thể hấp thu linh lực từ linh thạch. Dư Tắc Thành bèn cho mỗi nàng 1 viên linh thạch trung phẩm, để xem các nàng có thể tiếp tục làm nên kỳ tích hay không. Quả nhiên sau 30 ngày, 2 nàng đã luyện thành tầng luyện huyết đoán thể, đạt tới cảnh giới dẫn khí cao cấp. Lúc này các nàng đã có thể luyện sang tầng thứ 2 hóa huyết thành cương, tu luyện tiên cốt. Năm xưa Dư Tắc Thành đạt tới cảnh giới này phải trải qua khổ luyện rất lâu, biết bao gian nan vất vả mới làm được. Nhưng hai tỷ muội song sinh này chỉ âm thầm lặng lẽ lại có thể đạt tới trình độ như vậy trong một thời gian rất ngắn, khiến Dư Tắc Thành không biết nói sao. Chẳng lẽ mẫu thân các nàng thật sự là Nguyên Anh chân quân? Dư Tắc Thành tiếp tục truyền thụ dạy sang tâm pháp hóa huyết thành cương, để xem rốt cuộc các nàng có thể đạt tới trình độ nào. Sau khi truyền xong tâm pháp, Dư Tắc Thành để lại một số linh thạch cho các nàng, còn mình trở lại Thiên Dạ Phong tiếp tục học kiếm pháp. Trong thời gian này Thành Lam đã xuất quan, so ra chậm hơn Dư Tắc Thành 2 tháng. Còn Cốt Luân Tề Văn vẫn còn đang bế quan. Tuy rằng Dư Tắc Thành không nói ra, nhưng trong lòng hắn cảm thấy hết sức tự hào. Thiên tài năm ấy không phải là hiện tại vẫn kém hơn mình sao? Chương 307 Đạo Pháp Tự Nhiên. Sau khi Thành Lam xuất quan, phát hiện ra chân nguyên của mình cũng gia tăng khoảng 10 lần đạt tới cực hạn, lập tức báo cho Dư Tắc Thành biết. Cả hai xứng sờ, có vẻ như đã phát hiện ra một bí mật hoàn toàn mới. Thời gian trôi qua, Dư Tắc Thành vẫn ở lại Thiên Dạ Phong học tập kiếm pháp Kiếm Quang Ngục, cũng 3 bộ kiếm pháp tương quan là Trung Cực Quang Kiếm Phá, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, Thiên Lý Huyên Quang Kích, Trung Cực Quang Kiếm Phá. Kiếm này có thể góp nhặt lực lượng vô hạn, sau đó phát ra một kiếm ánh sáng vô cùng manh liệt. Tốc độ ngưng tụ của kiếm này cực nhanh, nháy mắt đã có thể phóng xuất, mạnh mẽ vô cùng, nhưng tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm có thể dẫn lực của mặt trời, mặt trăng và các vì sao công kích địch nhân mà không tiêu hao phép lực chút nào. Nghe nói đạt tới cảnh giới Kim Đan là có thể trực tiếp hình thành kiếm quang Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Kiếm Quang, từ trên trời giáng xuống công kích địch nhân. Chỉ có điều kiếm này cần có thời gian chuẩn bị khá dài, chỉ thích hợp cho công kích sơn môn pháp trận của đối phương. Thiên Lý Huyền Quang Kích, ngàn dặm xuất ra một kiếm, tầm xa vô cùng. Dư Tắc Thành có thể sử dụng kiếm này công kích địch nhân ngoài xa trăm dặm, thuộc về kiếm pháp công kích tầm xa. Nghe nói Nguyên Anh chân quân điều khiển kiếm này có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm. Dư Tắc Thành học xong 3 môn kiếm thuật này, thời gian đã trôi qua 3 tháng. Lúc này 2 tỷ muội song sinh kia truyền tin tới đã luyện thành hóa huyết thành cương, có được tiên cốt tiến vào cảnh giới thai tức sơ cấp. Từ khi các nàng tu luyện đến khi đạt tới cảnh giới này, bất quá chỉ mất 4 tháng mà thôi. Lập tức Dư Tắc Thành tin chắc mẫu thân các nàng nhất định là Nguyên Anh chân quân. Bằng không làm sao các nàng có được thiên phú kinh người như vậy được. Linh căn của các nàng cũng chỉ bình thường. Chuyện này làm cho người ta phải giật nảy mình. Nếu đã là như vậy, các nàng chính là thiên tài tu luyện, vậy mình cũng phải giữ lời hứa đưa các nàng vào nội môn Hiên Viên Kiếm Phái. Dư Tắc Thành dám lớn tiếng nói rằng sẽ dẫn người vào nội môn. Theo như người khác thấy có vẻ khoác lác vô cùng. Bởi vì ở Hiên Viên Kiếm Phái chỉ có Kim Đan chân nhân mới có thể thu nhận đệ tử. Năm xưa ngay cả Dạ Hàn Nhất Trúc cũng không thể dẫn Dư Tắc Thành vào nội môn. Cho nên người khác cho rằng Dư Tắc Thành chỉ buông lời khoác lác mà thôi. Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành đã có một biện pháp khả thi, cho nên mới dám đại ngôn lớn lối như vậy. Hắn ngự kiếm bay thẳng tới Hoàng Ngưu Cốc ở Gò Hiên Viên tìm Dạ Hàn sư huynh. Việc này chỉ có thể cầu y. Dạ Hàn vừa mới tiến lên Kim Đan còn chưa có ý nghĩ thu nhận đệ tử. Nhưng thân phận Kim Đan chân nhân đã có quyền thu nhận đệ tử có thể giúp cho Dư Tắc Thành. Cho nên hắn mới dám khoác lác như vậy. Dư Tắc thành bay tới Hoàng Ngưu Cốc đáp xuống đi vào bên trong. Hiện tại Hoàng Ngưu Cốc không còn người người lui tới tấp nập như trước. Thời gian đầu kẻ tới nơi này đông như nước thủy triều. Dần dần sự chênh lệch tu vi giữa trúc cơ và kim đan lộ rõ. Dị tượng kim đan của Dạ Hàn hiện ra thường xuyên khiến cho người khác vô cùng kinh sợ. Cho dù trước kia từng là bằng hữu nhưng dần dần sư huyên đệ trúc cơ kỳ của y thay đổi thái độ xa lánh nơi này. Dư Tắc Thành tiến vào, chỉ thấy Dạ Hàn đang vế một bức tranh. Đây là một bức tranh sơn thủy, đúng là phong cảnh của Hoàng Ngưu Cốc này. Chỉ thấy trên đó có một gian nhà cỏ, trước nhà là một mục đồng đang thổi địch cưới trâu. Vô cùng sống động, như muốn vọt ra khỏi bức họa. Dư Tắc Thành đứng cạnh quan sát không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì hắn phát hiện ra lúc này Dạ Hàn chẳng những đang vế tranh mà còn đang luyện công. Dường như tâm thần của y không có ở thân thể. Khoảng một canh giờ sau, Dạ Hàn mới ngừng bút thở dài một tiếng. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Tắc Thành để tìm ta có chuyện gì cứ việc nói ra. Đây là năng lực mới sinh ra của Dạ Hàn, không cần thi triển phép thuật thần thông gì cũng có thể cảm ứng được tâm sự của mọi người. Đây cũng là chuyện mà mọi người sợ nhất. Bí mật trong lòng không có cách nào che giấu trước mặt Dạ Hàn, cho nên dần dần mọi người không còn tới quấy rầy sự yên tĩnh của Hoàng Ngưu Cốc. Dư Tắc Thành bèn nói: Dạ Hàn đại ca, để có một việc muốn cầu huyên giúp đỡ. Trên đường để đi thăm thân nhân, lúc đi ngang qua Đại Lục Nguyên Châu. Dư Tắc Thành kể rõ ràng một lượt chuyện của hai tỷ muội song sinh, bao gồm cả phỏng đoán của hắn về mẫu thân của hai nàng, cũng tốc độ tu luyện của các nàng nhanh như tên bắn. Dạ Hàn lặng lẽ ngồi nghe, sau đó mới nói: Được rồi, ta có thể thu hai nàng làm đồ đệ nhưng ta sẽ không truyền nghệ. Duyên phận này là do đệ nhận được, vậy phải do đệ hoàn thành. Ta chỉ thay đệ làm sư phụ trên danh nghĩa. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cảm tạ Dạ Hàn đại ca. Dạ Hàn lại nói: Chỉ là chút tâm ý nho nhỏ, ta sẽ ở lại nơi đây chừng 3 năm nữa. Trong vòng 3 năm, lúc nào đệ cũng có thể tới tìm ta. Ngoài ra ta còn một chuyện muốn nhờ đệ. 3 năm sau, ta sẽ rời khỏi nơi này, đệ hãy thay ta chiếm cứ Hoàng Ngưu Cốc này, đợi đến khi Nhất Trúc xuất quan giao lại cho y. Nếu sau này y cũng rời đi, vậy đệ cũng phải tiếp tục chiếm cứ nơi này. Tắc Thành, đệ có làm được chuyện này không? Dư Tắc Thành lập tức nhận lời: Không thành vấn đề, bất quá đại ca làm như vậy có đáng hay không? Đây không phải chỉ là một gian nhà cỏ tồi tàn sao? Nếu hư hỏng có thể xây lại, có cần phải giữ gìn cẩn thận tới mức như vậy không? Dạ Hàn bật cười ha hả: Thiên địa vạn pháp đều có duyên, để chiếm nơi này là để người khác biết nơi này có chủ, tránh cho bọn họ tới ở. Lúc trước ta vừa kết đan xong bèn ngự kiếm phi hành, chỉ muốn tùy tiện tìm một nơi nào yên tĩnh dưỡng tâm. Vừa bay tới đây không biết vì sao ta cảm thấy thích nơi này cho nên mới ở lại. Gian nhà cỏ này là ta sửa chữa lại, trước kia đã có sẵn một nhà cỏ hư hỏng. Ta đã sửa nó lại cho dễ coi hơn vốn ban đầu, ta chỉ nghĩ đây là nhà cỏ của phàm nhân hiên viên xây dựng. Nhưng sau khi ở được một thời gian, dần dần ta mới phát hiện ra chỗ ảo diệu bên trong. Mới biết vì sao ta lại chọn nơi này. Thì ra nơi này xưa kia từng có chủ nhân, hơn nữa hẳn phải là Nguyên Anh chân quân. Tổ tiên lưu phép tại nơi này, mỗi ngày ta ở đây nghe được tiếng tụng kinh, tiếng luyện kiếm, vô tình tu vi tiến triển rất nhanh. Theo tốc độ như vậy 3 năm sau ta đã có thể đạt tới cảnh giới tâm động. Khi đó có thể đi ngao du khắp trong thiên hạ. Cho nên phải có người chiếm cứ nơi này, như vậy những người khác sẽ không tới đây, tránh cho bảo địa này bị người khác đoạt mất. Chư Tắc Thành lại hỏi: Đại ca, không ngờ nơi này ảo diệu thần kỳ như vậy, sao chúng ta không dùng pháp trận bảo vệ nó không phải tốt hơn sao? Dạ Hàn lắc đầu: Ta đã làm như vậy nhưng bất cứ phép thuật nào cải biến địa thế nơi này đều mất đi hiệu lực, có thể thấy rằng tổ tiên đã thi phép tại đây khiến cho địa thế của Hoàng Ngưu tộc này trọn đời không thay đổi. Cũng rất có khả năng chính vì điểm này ta mới cảm nhận được điểm khác thường, cho nên mới chọn nơi đây. Hiện tại nhà cỏ này không phải là bộ dáng do ta bố trí, nó đã biến hóa trở lại hình dáng vốn có. Đúng rồi, để theo ta tới đây ta dẫn để xem một phong cảnh. Dứt lời, Dạ Hàn dẫn Dư Tắc Thành ra khỏi nhà cỏ đi ra xa. Cách nhà cỏ chừng 100 thước có một con sông nhỏ. Dạ Hàn dẫn Dư Tắc Thành men theo bờ sông đi lên phía bắc. Đi như vậy chừng 5 dặm tiến vào một ngọn núi nhỏ. Trong núi đầy trúc xanh, lúc ấy mới thấy sông nhỏ kia chảy ra từ một sơn cốc nhỏ. Ven sông có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Từ xa có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, giống như tiếng nước nhỏ lên ngọc thạch trong trẻo dễ nghe, khiến cho người ta bỗng dưng có cảm giác cõi lòng thanh tĩnh. Dạ Hàn dế về phía tây đi thêm 120 bước. Dọc đường toàn là dấu vết trúc mới bị chặt bỏ, có thể thấy đường này là do Dạ Hàn mới mở ra. Đi về phía trước một lúc nữa xuất hiện một đầm nước nhỏ. Đầm nước này nằm giữa sơn cốc, có một thác nước từ trên vách đá cao chừng 4 thước đổ xuống đầm. Nước trong đầm xanh trong mát mẻ vô cùng. Xung quanh đầm toàn là một loại đá tảng màu trắng. Ở trong đầm cách bờ chừng 3 trượng, có một đảo nhỏ cũng do loại đá trắng kia từ dưới đáy đâm nhô lên hình thành. Lại có 30 mấy tảng đá trắng xếp từ đảo dẫn vào bờ hình thành một thông đạo đi trên mặt nước. Xung quanh ngoài loại đá trắng kia ra là vách đá cao ngất. Cây cối tùm dây leo mọc đầy vách đá, thân cây rũ xuống đong đưa theo gió. Trong đầm có chừng 100 con cá chúng bơi tung tăng giữa làn nước trong veo. Ánh dương quang chiếu thẳng xuống đầm, bóng cá ánh xuống đáy đầm thật lâu không nhúc nhích. Bất chợt cá bơi đi vô cùng linh hoạt, giống như đang đùa giỡn cũng người. Chư Tắc Thành thấy quang cảnh không khỏi gật gật đầu, nơi này vô cùng thanh tịnh. Nước đầm sâu 10 trượng thây đáy, đá trắng tinh, cá bơi lội nô đùa không biết sợ người. Quả thật là một nơi ẩn cư rất tốt. Dạ Hàn dẫn Dư Tắc Thành đi ra đảo nhỏ giữa đầm, chỉ tay vào vách đá nơi thác nước đổ xuống. Tắc Thành, để hãy nhìn vách đá mà xem. Dư Tắc Thành nhìn theo tay Dạ Hàn, chỉ thấy dưới thác nước là một bức vách trơn nhẵn. Trên đó có viết 4 chữ. Đạo Pháp tự nhiên, mỗi chữ như vậy to chừng 3 thước. Dư Tắc Thành quan sát rất cẩn thận, nhưng không nhìn ra 4 chữ này có gì đặc biệt. Dạ Hàn bèn nói: Sau khi ta đi rồi chờ đến khi nhất trúc xuất quan, để hãy đưa y tới đây. Chờ sau khi công phu y viên mãn rời khỏi, để đạt tới cảnh giới kim đan lúc ấy để tới đây, mới có thể phát hiện ra huyền ảo ẩn trong 4 chữ này. Được rồi, để đi đi, ta muốn ở lại đây thanh tu. Nhớ kỹ trong vòng 3 năm tới để có thể tới đây bất cứ lúc nào. Dư Tắc Thành gật gật đầu quan sát qua xung quanh một lần nữa. Quả thật hiện tại hắn không thể nào nhìn ra 4 chữ này có chỗ nào ảo diệu. đành xoay người rời khỏi. Đã tới Gò Hiên Viên, Chư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay tới ngoại môn để xem hiện tại tu vi của hai nàng tỷ muội song sinh thế nào rồi. Sau khi vào tới ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, tất cả đệ tử ngoại môn nhìn thấy Chư Tắc Thành bèn thi lễ chào hỏi. Chư Tắc Thành cười đáp được vài người, sau đó cảm thấy hết sức phiền phức bèn khởi động pháp bảo Hải Thị Thần Lâu, lập tức thay đổi dung mạo bên ngoài. Nhờ vậy hắn nghênh ngang đi giữa mọi người nhưng không ai nhận ra, đương nhiên cũng không còn ai thi lễ làm phiền nữa. Chư Tắc Thành tới chỗ ở của hai nàng, chỉ thấy cửa phòng đóng kín, hai nàng đang chăm chỉ tu luyện. Chư Tắc Thành gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, xem ra các nàng thật sự cố gắng, khiến cho hắn cảm thấy rất vui mừng. Không vào được, biết làm gì đây? À đúng rồi, trước kia Cốt Luân Tề Văn có nói kho sách ngoại môn có Tiên Tần Luyện Kiếm Khảo lưu lại nhiều đời, trong đó có ghi 7 món thiên địa chí bảo tốt nhất để luyện kiếm. Hơn nữa còn có cả bút tích của Trang Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương. Nhân tiện mình cũng nên qua đó xem thử. Nghĩ vậy, Chư Tắc Thành bèn chạy tới kho sách ngoại môn. Đúng ra hôm nay không phải là mùng 1 không thể xem được sách này, nhưng Chư Tắc Thành là đệ tử nội môn, có quyền cao hơn đệ tử ngoại môn, chỉ cần nộp lên một số linh thạch là có thể xem được. Chư Tắc Thành bèn nộp 10 viên linh thạch trung phẩm có thể xem được sách này trong một canh giờ. Lúc xem sách này còn phải mang găng tay ra để tránh làm hư hỏng sách. Sau khi xem xong giao trả xế bị phép thuật kiểm tra. Nếu như có hư hỏng một chút, vậy phải bồi thường không nhỏ. Sách này không biết dùng chất liệu gì chế thành, dáng vẻ cổ kính tao nhã so ra sách hiện tại được bày bán bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Có thể thấy được quy củ định ra từ thời đại Tiên Tần vẫn kéo dài cho đến bây giờ cũng không có gì thay đổi. Bìa sách ghi 5 chữ to Tiên Tần Luyện Kiếm Khảo. Dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Tiên Tần Cô Tịch bảo quản thật kỹ. Đây chính là bút tích của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương để lại. Chư Tắc Thành vô cùng cẩn thận mở sách ra xem, mở ra trang đầu tiên, quả nhiên có bài tựa: Bàn cổ khai thiên địa, thế giới mới sinh ra, nếu muốn rèn thần kiếm, chỉ có toàn tông huân. Dưới bài tựa này đột ngột dần dần xuất hiện một hàng chữ nhỏ: Tiểu tử, ngươi cũng có được thế giới bàn cổ. Tốt, tốt lắm, đã có hậu bối đạo ta không còn cô độc nữa. Những hàng chữ này vốn vừa rồi không có ánh mắt Chư Tắc Thành vừa nhìn tới đó nó tự động hiện lên. Lập tức sắc mặt Chư Tắc Thành đại biến. Nét chữ này rõ ràng giống hệt như nét chữ ngoài bìa, chính là bơ tê tích của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương. Đây là chuyện gì vậy? Trong lúc Chư Tắc Thành còn đang sững sờ kinh ngạc, hàng chữ kia đã biến mất, lại xuất hiện một hàng chữ khác: Tiểu tử, nhớ kỹ, thế giới bàn cổ không đạt tới cảnh giới thiên lý, không thể tự thành một giới, vẫn trong vòng sinh lão bệnh tử không được lật xem sách này. Nếu không nghe lời ta sẽ bị đánh đòn đau. Sau đó hàng chữ này cũng tự động biến mất. Chư Tắc Thành lập tức gấp sách lại không dám xem tiếp. Đây là tổ sư lưu pháp, mình phải thành thật tuân theo mệnh lệnh của người. Thần uy của Trung Hưng Tổ Sư lúc nào cũng vang như sấm động bên tai hắn, ngài là cấp bậc tiên nhân. Nếu không nghe lời dạy của ngài, vậy chính là tự tìm đường chết. Thì ra Trung Hưng Tổ Sư cũng có được thế giới bàn cổ, nói cách khác, ngài cũng từng tiến vào di tích Tiên Tần. cho nên mới có được thần uy như vậy. Nghĩ tới đây tim Dư Tắc Thành chợt đập như trống trận. Bất chợt Dư Tắc Thành nhớ lại bốn chữ đạo pháp tự nhiên trên vách đá trong đầm. Rõ ràng giống hệt như bút tích của Trung Hưng Tổ Sư. Lúc này trong lòng Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Chẳng lẽ là như vậy? Chẳng lẽ nhà cỏ trước kia trong Hoàng Ngưu Cốc là do Trung Hưng Tổ Sư dựng nên vậy? Bốn chữ viết nơi đầm nước cũng do ngài lưu lại. Dư Tắc Thành buông sách xuống, trả lại sau đó ngự kiếm bay lên đi tìm Dạ Hàn, bay thẳng tới Hoàng Ngưu Cốc. Dạ Hàn vẫn đang tiềm tu trong đầm nước. Dư Tắc Thành đáp xuống bờ sông, đi bộ tiến tới. Hiện tại hắn cảm thấy con đường này vô cùng cao quý, nếu mình tiếp tục ngự kiếm bay tới chính là phạm tội vô lễ. Dư Tắc Thành đi tới chỗ Dạ Hàn với dáng vẻ vô cùng cung kính, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói với Dạ Hàn: Dạ Hàn đại ca, huynh có biết bốn chữ này là do ai để lại hay không? Dạ Hàn lắc đầu: Không biết. Dư Tắc Thành nói tiếp: Dường như đây là bút tích của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương. Nhà cỏ kia dường như cũng là của ngài. Lập tức ánh mắt Dạ Hàn rực sáng, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu: Không thể nào, những bảo bối do Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương để lại ở Hiên Viên kiếm phái này đều người chuyên môn trông nom cẩn thận. Nơi này không người trông coi, hơn nữa tới hiện tại đã 7.000 năm trôi qua. Làm sao còn có thể duy trì bộ dạng như vậy được? Không thể nào. Tới câu không thể nào lần thứ hai, niềm tin của Dạ Hàn đã bị lung lay y đứng bật dậy. Ta xế về phái xem thử, ta biết vài nơi có nét chữ của tổ sư ra. Phải xác định xem sao, bằng không ta không thể tính toán được nữa. Dứt lời yêu ngự kiếm bay lên, trở về nội môn. Dư Tắc Thành thấy Dạ Hàn đi rồi bèn thử ngồi vào vị trí của y, bắt đầu cảm nhận hoàn cảnh nơi này, cảm nhận xem tổ sư ra để lại pháp môn thế nào, để xem mình có thể phát hiện được bí mật mà Dạ Hàn đại ca phát hiện nơi đây không. Dư Tắc Thành ngồi vận khí tính tỏa khoảng 2 canh giờ, kết quả không thể cảm giác được gì, xem ra không phải kim đan chân nhân. Thật sự không thể cảm ứng được bí mật bên trong. Lúc này Dạ Hàn chậm rãi bước trên đường nhỏ trở về, tuy rằng sắc mặt y vẫn bình thường, nhưng trong mắt lại lộ vẻ vô cùng vui sướng. Hai người liếc nhìn nhau không nói gì, nhưng đã xác định được rõ ràng. Nơi đây chính là thánh tích do Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương lưu lại. Dạ Hàn nói: Chữ viết này quả thật là của Trung Hưng Tổ Sư, hơn nữa bốn vị Tổ Sư Chiêu Dương Tổ Sư đời thứ 18, Mân Man Tổ Sư đời thứ 19, Thất Kiếp Tổ Sư đời thứ 20, Huyên Tướng Tổ Sư đời thứ 21. Không ai thấy ghi lại đồng phủ tiềm tu vào thời kim đan kỳ của họ. Ta tra xét tư liệu hết một canh giờ. Chiêu Dương Tổ Sư từng có câu thơ: Mùa xuân cỏ xanh tươi, bỏ rong chơi khắp trốn. Mân Man Tổ Sư có câu: Xuân ngủ trong nhà cỏ, ngày tháng trôi bên sông. Thất Kiếp Tổ Sư có câu: Nước trong đầm chảy ngược, vạn pháp ấy tự nhiên. Huyền Tướng Tổ Sư có câu: Đông tuyết trắng phao, trong Hoàng Ngưu Cốc say chén huỳnh tương, đói ăn tuyết trắng. Tắc Thành này, có lẽ tương lai chúng ta cũng có thể đề thơ để lại. Ngụ ý câu này đã quá rõ ràng. Tầm nhìn của Dạ Hàn đã không còn giới hạn ở cảnh giới Nguyên Anh nữa. Hai người không nói thêm gì nữa, bắt đầu ngồi xuống đài đá tính tu. Dư Tắc Thành tu luyện một lúc lâu, không có chút tác dụng gì bèn đứng dậy nói: Không được rồi, nơi này không có chút ý nghĩa gì với đệ, để phải đi thôi. Dạ Hàn đại ca, huynh hãy tu luyện cho thật tốt. Dạ Hàn gật gật đầu. Dư Tắc Thành theo đường nhỏ ra khỏi sơn cốc. Nơi này trong mắt Dư Tắc Thành đã trở nên thần thánh vô cùng. Hắn không dám ngự kiếm rời khỏi đầm nước, chỉ đi bộ ra ngoài. Sau khi ra thật xa mới ngự kiếm bay lên rời khỏi nơi này. Vốn hắn tới đây chỉ muốn an bày chuyện nhập môn cho hai thiếu nữ, không ngờ cuối cũng tìm ra một nơi tiềm tu của tổ sư ra. Đây thật sự là thu hoạch khổng lồ. Nghĩ đến sau khi Dạ Hàn sư huyên rời khỏi, nơi này sẽ thuộc về mình. Lập tức trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng kích động. Kích động, quả thật khiến cho người ta kích động. Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương là anh hùng tới bậc nào? Khai thiên lập địa, chấn hưng cơ nghiệp, dựng nên Gò Hiên Viên 12 vạn dặm này. Chỉ vì một câu nói lấy ra làm lý do đoạn tuyệt toàn bộ môn phái có tên Hiên Viên trên thiên hạ. Một mình đấu vạn địch nhân, chém giết vô số cường giả, chinh phục tiên nhân, được hồng nhan chi kỷ, ngay cả tiên nhân tu la tử tiên giới sáng phàm cũng không tha. Bao nhiêu truyền thuyết như vậy chỉ cần nghe thôi đã khiến cho người ta sục sôi nhiệt huyết. Chương 308, hai người một thể. Thì ra tổ sư cũng có thế giới bàn cổ. Thì ra tổ sư xây nhà ẩn cư tại Hoàng Ngưu Cốc này. Trong lòng Dư Tắc Thành kích động tràn trề, hận không thể khoe chuyện này với người khác ngay tức khắc. Nhưng sư phụ bế quan, các vị sư huyên đi xa không thấy, lão điên không thể nói được, bọn Thành Lam lại càng không. Thật ra cho dù có thể nói cũng không nên nói chuyện này cũng người khác. Càng ít người biết càng tốt, phải giữ bí mật mới được. Cuối cùng Dư Tắc Thành chuyển hướng kiếm quang, bay về phía ngoại môn, quyết định đi thăm hai đồ đệ sắp thu của mình. Bay đến nơi, dấu hiệu bế quan tu luyện đã hết, hai đồ đệ đã tu luyện xong. Dư Tắc Thành chậm rãi vào phòng các nàng, lúc này hắn đã có quyền hạn rất lớn, có thể tự do ra vào. Nhưng hắn vào trong lại phát hiện ra hai nàng không có trong này, không biết đã đi đâu. Dư Tắc Thành ngồi chờ nơi khách sảnh, quả nhiên chừng hai khắc sau hai thiếu nữ nói cười vui vẻ trở về. Hai nàng vừa thấy Dư Tắc Thành hết sức vui mừng, chạy tới níu lấy tay hắn lôi qua kéo lại. Đại ca, hai chúng ta đã đạt tới cảnh giới thai tức sơ cấp, đại ca thưởng cho chúng tê a sơ sơ quy quy y. Mấy tháng khổ tu, thân thể hai thiếu nữ dần dần phát dục, không còn thấp bé như trước, đã cao hơn rất nhiều, chỉ còn thấp hơn Dư Tắc Thành khoảng 3 phân. Ngực các nàng cũng không còn phăng như gương như trước, tóm lại đã trưởng thành rất nhiều. Động tác lôi kéo của hai nàng khiến cho cánh tay Dư Tắc Thành tiếp xúc với bộ ngực mềm mại căng tròn. Cảm giác va chạm như vậy khiến hắn cảm thấy hưng phấn không tự chủ. Dư Tắc Thành cười nói, ta đã liên hệ một vị sư phụ tốt cho hai người, y đã bằng lòng nhận các người vào nội môn. Nhưng ta lại không muốn cho các người vào nội môn quá sớm, hay là cứ ở ngoại môn này tu luyện thêm 1-2 năm nữa. Dư Niệm Tử vội nói, không được, đại ca, van xin huynh, hãy cho chúng ta vào nội môn ngay tức khắc, chúng ta rất muốn xem trong đó cảnh sắc thế nào. Hai thiếu nữ bắt đầu cất tiếng cầu xin không ngớt. Nhưng Dư Tắc Thành không chút động lòng. Ánh mắt hắn tỏ vẻ lạnh lùng, lập tức hai thiếu nữ buông tay, không dám cầu xin nữa. Dư Tắc Thành chợt hỏi, vừa rồi hai người đi đâu vậy? Một nàng đáp,